Chương 156, tiểu quán vô tình gặp được. Chương 156, tiểu quán vô tình gặp được. Ở trương tường phạm vi nhìn xa xa, một tòa xây dựng ở hải sơn núi trên thành trấn đã là như ẩn như hiện. Thực sự là phiền phức a, không nghĩ tới Suna chạy nhanh như vậy, thiếu chút nữa thì thố qua đoạn này kịch tình. Bất quá, nói thật, không muốn đến hổ cả trong thế giới, vẫn còn có hùng vị như vậy quang cảnh a. Nếu như là có thời gian, liền đem hạ củ cùng hì nạ tạ đều mang đến hân thưởng một lần đi. Bất quá, ở trong trí nhớ của ta, dường như cái này hùng vĩ tòa thành khu nhà, ở họ rồ xì mà trong công kích, hình như là trường tường nhìn phía xa kia hùng vĩ tòa thành khu nhà, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Mà chính là tại hắn nhớ lại vậy có chút trí nhớ mơ hồ, ý đồ tìm ra họ rồ xì mà cụ thể lúc công kích gian thời điểm. Ở xa xa thành trấn trên, ở kia liên miên không dứt tòa thành trong khu nhà lòng một tòa cổ xưa tòa thành, đúng là ở ầm ầm một trong tiếng, hướng về phía dưới sụp xuống đi, vang lên đầy trời bụi mù. Mà đang ở kia bụi mù di thiên trong hoàn cảnh, một cái to lớn xả như ẩn như hiện. Chờ lấy trương tường lại nhìn lại thời điểm, con rắn kia cũng là ở hành, một trong tiếng, hóa thành yên thoáng, mất ở tại trong bụi mù. Nhìn tới ta đúng không cần mơ mộng, đến cùng tập kích đến cùng là lúc nào phát sinh. Trương tường một đầu 930 hát tuyến, hắn vừa mới còn ảo tưởng mang hạ củ cùng hì nạ tạ kia mà du ngọn đây. Nhưng là thật không ngờ, tiếng nói của hắn còn chưa xuống đây. Cái này liên miên tòa thành khu nhà trong, đẹp mắt nhất một tòa nhưng là bị hủy mà bị đột nhiên này sụp đổ tòa thành đâm một cái kích. Trương tường đột nhiên cũng nhớ tới hắn kiếp trước có quan hệ đoạn này ký ức. Sau đó, hắn thì càng ra đầu đầy hát tuyến. Bởi vì, tại hắn kia đột nhiên nghĩ đến trong trí nhớ, chờ chút kia chúng quanh khu nhà sợ là cũng sẽ phải gánh chịu đến công kích đi. Dù nạ quái lực quyền, cũng không phải là hữu danh vô thực. Hy vọng chờ ta đến thời điểm, bọn họ chiến đấu, sẽ không đem cái này liên miên tòa thành khu nhà đều tháo dỡ đi. Trương tường hít cửa, tăng nhanh tốc độ đi đường. Mà đang ở trương tường vẫn còn ở hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, xa xa liền lại là liên tiếp ầm ầm ép thanh âm vang lên. Nghe cái thanh âm kia, còn có kia vang lên bụi bậm trình độ. Trương tường liền đa biết rồi, nhất định là kịch tình đã tiến hành được. Dù nạ tay tức giận, đem một mảnh liên miên tường, đều đánh nát thời điểm. Bất quá, muốn cùng với chính mình hai lần mở miệng miệng quạ đen đều là linh nghiệm A-Z-E-A, hắn liền không hề mới đầu, che đầu tiếp tục đi tới. 2 giờ sau đó, Trương tường rốt cục đi vào ngôi trấn nhỏ này bên trong. Này, cổ nhân thực sự là không lấn được ta à, cổ hữu nhìn núi làm ngựa chết. Bây giờ có trương tường kém chút nhìn thành trấn chạy gãy chân. Trương tường xoa xoa mồ hôi trán của mình, nhẹ thở một hơi. Coi như là ní giả thể lực đúng tích nhà thông thái mấy lần, thậm chí là hơn 10 lần được rồi. Ở liên tiếp 4, 5 giờ chạy nhanh trong, hắn vẫn sẽ cảm thấy mệt. Hơn nữa, trương tường vẫn là tốc độ cao nhất toàn tiến, cái cũng khó trách. Hắn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Bất quá, từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, trương tường lúc đó khoảng cách thành trấn khoảng cách, rốt cuộc là có bao nhiêu mà xa xôi. Lấy lý dạ chân lực, vẫn là chạy lâu như vậy tất gian, chỉ có rốt cục đạt tới. Cảm thụ chính mình mệt mỏi thân thể, còn có nghe thấy cùng với chính mình trên người mồ hôi thối. Trương tường vẫn bỏ qua hiện tại đi tìm xú nạ dự định trước đi tắm, nghỉ ngơi và hồi phục một cái mệt mỏi thân thể, sau đó sẽ đi tìm xú nạ đi. Dù sao, nhớ lại cụ thể kịch tình trương tường, vẫn biết ở trong 7 ngày này, Tu Nạ đúng sẽ ở chỗ này tọa thành trấn không đi. Dọc theo kia 4, 5 giờ, có điểm mặt trời chiều ngã về Tây Dương Quang, Trương Tường đi vào trong trấn, đi tới phụ cận một gian có chút quen tất tiểu quán bên cạnh rừng chân trong điếm. Ừ, cái này tiểu quán, dường như có điểm cảm giác đã từng quen biết ra này, hay là chớ xế vào, đi trước mướn phòng, tắm hạ tắm đi. Mệt chết đi được. Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà nhìn kia tiểu quán bố trí, lại nhìn một chút đối phương chiêu bài. Hắn phát hiện mình đúng là chưa từng thấy qua căn này tiểu quán tên, nhưng tiểu quán bố trí, lại cho hắn cảm giác rất quen thuộc, để hắn nghi hoặc có phải hay không ở trước đây gặp qua tương tự tiểu quán. Bất quá, cảm thụ được trên người truyền tới cảm giác mệt mỏi, hắn vẫn là quyết định đi tắm cái tỉnh tám, trở lại muốn cái này chút chuyện. Dù sao, cái này tiểu quán vừa không có 2 cái đùi, cũng sẽ không chạy. Chờ hắn tắm rửa xong, trở lại từ mảnh nhỏ quan sát một chút, không phải cũng giống như vậy thập mấy phút đồng hồ sau đó, làm trương tường khai hoàn phòng, từ dưới lầu lấy mấy đâm nước nóng thả đang tắm đâm sau đó, hắn tiện lợi tầm mà cởi sạch sẽ y phục trên người, chìm vào trong nước nóng. Ai kịch liệt sau khi vận động, ngâm nước một cái nước nóng ngâm nước, thực sự là thần tiên vậy hưởng thụ. A Trường Tường nhéo một cái nhiệt tóc khăn, đem bỏ vào trên trán của mình, lẳng lặng hưởng thụ nổi lên vậy từ xuất xứ từ thân thể cảm giác thư thích thấy dưới trời chiều đến. Trường Tường chỗ ở rừng chân tiệm phía ngoài đường phố Mạch Kỳ Dù Kỳ trên, đã bị nắng chiều dư ngất cho bao phủ, cả con đường nói thông hồng thông hồng. Mà ngay tại lúc này, ở Trường Tường vừa mới nhìn cảm thấy có chút quen thuộc trong tử quán, cũng là đột nhiên truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Tỉ mỉ nghe, tựa hồ là một đứa bé đang cùng một cái say rượu nữ nhân thanh âm gây gổ. Hơn nữa, thỉnh thoảng mà, liền có một cái thanh âm khác tương đối ôn nhu giọng nữ, đi ra khuyên vị này say rượu nữ nhân. Bất quá, rất rõ ràng, vị này giọng nữ ôn nhu khuyên được hiệu quả, cơ bản có thể nói lên được đúng không? Bởi vì, ở mấy phút đồng hồ sau đó, cái ăn mặc thỉ quần áo màu vàng, đỉnh đầu mang theo cổ nổ hạ hộ ngạch, người thấp nhỏ thiếu niên, liền đầy khuôn mặt không phục mà từ trong tiểu quán đi ra. Mà ở phía sau hắn, thì là một cái gương mặt đỏ bừng, niên kỷ. Khoảng chừng ở hơn 30 tuổi, say hân hân lớn tuổi nữ nhân thanh niên. Mà càng phía sau, thì là một người có mái tóc đúng màu bạc trắng, niên kỷ. Nhìn lớn hẹn ở 40-50 tuổi đại thúc, cùng với mặt khác một vị ôm màu hồng tiểu trư tóc dài màu đen nữ tử. Không có thố, hai người kia cũng không là người khác, chính là thân là tam nhận chi nhất gì dễ dạ, còn có xù nạ đệ tử, kiêm xù nạ đã từng tình nhân chất nữ từng cái xì dùn. Mà lúc trước đi ra hai người, cũng không là người khác. Cái kia người thấp nhỏ thanh niên, đúng hôm nay mới vừa đến nơi đây, đồng thời bởi vì làm hổ cả gian đề, cùng xù nạ phát sinh xung đột nạ dù tổ. Mà cái kia có đối với hung khí nữ tử, thì là bởi vì gặp họ rổ xì mà nghe được hắn có quan hệ có thể sống lại chính mình hai cái nhất đồng muốn người đệ đệ, nạ ả kỳ, còn có đã từng người yêu đoan ở, mà quấn quýt không nớt, đang ở mượn rượu cổ dọe buồn su nạ scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.